Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, tăng lên. Cấp 9 văn minh hỏa năng lượng thiết bị uy lực cũng bị điều cao hơn một chút. Có khả năng nhường cái bóng ở tu luyện, ngọn lửa quy tắc lúc đạt được càng nhiều ngọn lửa năng lượng, Lê Ông vì rồi nhường cái bóng tu luyện đạt tới hiệu suất cao nhất dẫn. Hắn vì hỏa năng lượng thiết bị uy lực làm qua không ít kiểm tra. Cuối cùng tìm tới rồi thích hợp nhất uy lực. Cái bóng mặc dù không thể ở trường hợp công khai sử dụng ngọn lửa quy tắc tiến hành chiến đấu. Nhưng đi qua Lê Ông ở cấp 6 văn minh bên trong nhiều lần chiến đấu. Lê Ông phát hiện dùng ngọn lửa quy tắc kích phát tổ súng. Ở uy lực trên đầy đủ mạnh mẽ. Lại có thể hữu hiệu ẩn núp ngọn lửa quy tắc tồn tại. Mỗi một lần được chứng kiến tổ súng uy lực tinh sư, đều đưa tổ súng uy lực quy về viễn cổ viễn trình vũ khí tác dụng. Cũng không có hoài nghi đến dị linh thế giới, ngọn lửa quy tắc bên trên. Này cũng bình thường, ai sẽ nghĩ đến một vị đại vũ trụ thế giới tinh sư. Vậy mà học tập rồi dị linh thế giới, ngọn lửa quy tắc. Ngọn lửa quy tắc đừng bảo là đại vũ trụ thế giới. Chính là ở dị linh thế giới bên trong. Trừ rồi thần tử chi ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì người có khả năng tu luyện môn công pháp này. Chính là đem ngọn lửa quy tắc chọn bộ công pháp thả tới tinh sư trước mặt. Khuyết thiếu truyền thừa dẫn dắt tình huống dưới, tinh sư chỉ sợ liền ngọn lửa quy tắc vào cửa đều không có cách gì làm đến. Viễn cổ văn minh có lấy quá nhiều thần kỳ mà đặc thù khoa học kỹ thuật. Tổ súng lộ ra ngoài uy lực. Mặc dù nhường tinh sư nhóm kinh ngạc, nhưng còn ở vào có khả năng lý giải phạm vi trong. Ngược lại là tu luyện, ngọn lửa quy tắc là tinh sư nhóm sẽ không tin tưởng tình huống. Cho nên Lê Ông ở nhiều lần sử dụng tổ súng công kích sau, đều không có gây nên bất luận cái gì tinh sư hoài nghi. Cái bóng đem, ngọn lửa quy tắc tu luyện tới 18 cấp càng mạnh. Mang cho Lê Ông chính là tổ súng uy lực tăng lên. Chỉ cần cái bóng có khả năng đem ngọn lửa quy tắc tăng lên tới 18 cấp trung kỳ, Lê Ông liền có lòng tin sử dụng tổ súng viễn trình giết chết bất luận cái gì một vị 18 cấp tinh. Sư, lại là 2 tháng trôi qua. Này một lần bế quan là Lê Ông lần thứ 2 bế quan thời gian 1 năm. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào tu luyện bên trong. Này cũng nhờ có cho hắn trước đó thu được tinh sư tài nguyên đầy đủ hắn như thế tiêu hao. Dùng hắn mỗi ngày tiêu hao 1/18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc tốc độ. Ở bế quan thời gian 12 tháng bên trong, hắn không có vì tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc mà phiền não. Đương nhiên, hắn cũng không thể không xuất quan. Bởi vì hắn 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc cuối cùng muốn tiêu hao sạch sẽ rồi. Không có 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Hắn tu luyện, y nguy nền móng suy tưởng pháp liền gần như tại không có cái gì hiệu quả. Loại này bế quan chính là lãng phí thời gian rồi. Lê Ông chuẩn bị chờ đem thừa lại mấy phần 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc toàn bộ dùng. Xong sau, liền kết thúc lần bế quan này. Hắn tâm thần tiến vào đến chất gỗ cái chén bên trong. Nhìn lấy ở chất gỗ cái chén một không gian khác bên trong quả trứng khổng lồ. Hắn trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bởi vì này một lần bế quan, hắn đem 8 cái tháng bế quan tu luyện ra được hỏa thuộc tính tinh lực. Tất cả đều cung cấp cho rồi quả trứng khổng lồ. Lại thêm lên trước đó mỗi ngày tu luyện chân viêm đoán thể quyết đều đã rút ra một bộ phận hỏa thuộc tính tinh lực để lại cho quả trứng khổng lồ. Như thế nhiều hỏa thuộc tính tinh lực, cho dù là trồng đều có thể trồng ra một vị trí ít 17 cấp chiến đấu đồng bạn ra đến. Nhưng nhìn quả trứng khổng lồ, chỉ là khí tức mạnh rồi một chút, Lê Ông y nguyên không có cách gì cảm giác đến quả trứng khổng lồ khi nào ấp nở ra đến. Hắn nhìn chằm chằm lấy quả trứng khổng lồ, nghĩ lấy nên một lần nữa phán đoán một chút voi behemoth thực lực rồi. Voi behemoth thực lực đối với hắn mà nói liền giống như là ẩn núp ở mặt nước phía dưới loại không có cách gì thấy rõ. Có lẽ hiện tại Lê Ông sẽ cùng voi behemoth gặp mặt, có khả năng nhìn ra voi behemoth thực lực chân chính. Trước đó cùng voi behemoth lúc gặp mặt, hắn thực lực còn là quá mức nhỏ yếu. Lê Ông cũng không có cái gì oán trách ý tứ. Dù là quả trứng khổng lồ không có ấp nở, cho hắn giúp đỡ đã không nhỏ. Chớ nhìn hắn đem 8 cái tháng tu luyện, chân viêm đoán thể quyết, hỏa thuộc tính tinh lực tất cả đều cho rồi quả trứng khổng lồ. Nhưng từ quả trứng khổng lồ nơi đó hấp thu hư không năng lượng, cũng đồng dạng đạt được rồi cực lớn tăng thêm. Đơn thuần thể chất của hắn so chi bế quan trước, trọn vẹn tăng lên rồi hơn 2 lần. Này ở giữa có lấy tia chớp quy tắc tấn thăng 18 cấp mang đến tăng lên. Nhưng càng nhiều hơn chính là quả trứng khổng lồ tràn lan ra đến hư không năng lượng cải tạo hắn thân thể. Lê Ông nhẹ thở dài rồi một hơi. Hắn từ quả trứng khổng lồ chỗ thu về tâm thần. Sự thực trên hắn đối quả trứng khổng lồ ấp nở nhu cầu không hề lớn. Hắn bây giờ ở tốc độ trên có Kim Ưng giúp đỡ hắn. Ở không gian trên có Tom giúp đỡ hắn. Ở chiến đấu trên có bóng dáng giúp đỡ hắn. Hắn tiện tay bắn ra một điểm ngọn lửa. Tinh thần lực từ viễn cổ vật phẩm trang sức bồi dưỡng không gian bên trong hái 2 gốc tinh sư cấp dược thảo. Lại thêm lên hắn tồn trữ không gian bên trong vài gốc tinh sư cấp dược thảo cùng bộ phận nguyên bộ tài liệu. Ở hắn tất cả không gian trung thành bộ phối phương tinh sư cấp dược thảo đều bị hắn ở này một năm bế quan bên trong tiêu hao hết rồi. Đây cũng là hắn tăng lên tự thân hỏa thuộc tính tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực khống chế phương thức. Hắn luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc sớm liền đạt tới rồi cao nhất tỷ lệ. Một phần phối phương tài liệu có thể luyện chế ra 10 phần tinh sư cấp hoàn thuốc. Đồng thời ở này trong đó thường xuyên xuất hiện cao nhất 18 cấp tu luyện hoàn thuốc. Cũng chính là Lê Ông luyện chế trình độ tăng lên trên diện rộng. Nhưng hắn 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc đạt được rồi bổ sung. Nhưng hắn tiếp tục rồi bế quan một năm tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại đã không có cách gì mỗi ngày luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc rồi. Hắn cần muốn chờ đợi viễn cổ vật phẩm trang sức trong bồi dưỡng không gian sinh ra đầy đủ tinh sư cấp dược thảo mới có khả năng tiến hành hoàn thuốc luyện chế. Này cũng nhường hắn nhiều rồi suy nghĩ thời gian. Hắn thường xuyên nhường đại não cùng chủ não Laura tương liên, cùng nhau phân tích đối tinh lực khống chế, đến đề thăng luyện chế hoàn thuốc năng lực. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như chờ hắn thực lực đạt tới 19 cấp sau, đến khi đó tài nguyên tu luyện, trừ rồi mèo thương hội cung cấp ngoài, xác suất lớn cũng phải cần hắn chính mình đi tìm tinh sư cấp dược thảo tự mình luyện chế. Hắn hiện tại nhiều tăng thêm một chút kinh nghiệm, về sau liền có thể tận khả năng phát huy tinh sư cấp dược thảo công hiệu, vì chính mình tu luyện cung cấp tài nguyên. Đây cũng là một lần hoàn mỹ quá trình luyện chế. Lê Ông không có như rút đại sư dạng kia truy cầu một lần luyện chế nhiều phần hoàn thuốc, mà là truy cầu đơn lần đơn phần hoàn thuốc cực hạn. Hắn cùng rút đại sư nhu cầu là không giống. Rút đại sư luyện chế hoàn thuốc càng nhiều hơn chính là nhiệm vụ. Lại thêm lên rút đại sư tự thân cấp bậc đặt ở chỗ đó. Đối 18-19 cấp hoàn thuốc cũng không cần cầu. Mà Lê Ông là vì rồi chính mình. Hắn cần muốn càng tinh tế hơn đem mỗi một phần hoàn thuốc hiệu quả không ngừng tăng lên. Hắn không có cho rằng luyện chế hoàn thuốc có cái gì cực hạn. Có lấy chủ não Laura giúp đỡ, hắn mỗi một lần luyện chế đều sẽ có cảm giác ngộ. Này nhường hắn luyện chế hoàn thuốc trình độ không ngừng tăng lên. Dù là loại này tăng lên cực ít, nhưng không ngừng luyện chế, không ngừng tổng kết, không ngừng tăng lên, lại là nhường hắn tìm tới rồi một cái chính mình luyện chế hoàn thuốc con đường. Có lẽ Lê Ông lúc này tại luyện chế tinh sư cấp hoàn thuốc số lượng trên không có cách gì cùng rút đại sư so sánh, nhưng hắn luyện chế ra mỗi một phần hoàn thuốc ở hiệu quả trên lại là vượt qua rồi rút đại sư. Này không chỉ là bởi vì Lê Ông là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư, càng bởi vì có chủ não Laura giúp đỡ. Bằng không hắn làm sao khả năng ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, dùng chính mình trong tay như thế điểm tinh sư cấp dược thảo liền làm đến chất lượng trên vượt qua rút đại sư. Liền ở không trung ngọn lửa bao quanh dược dịch tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Luyện chế hoàn thuốc nhanh đến kết thúc thời điểm, ngọn lửa đột nhiên tăng lớn, đem bên trong dược dịch đốt thành rồi một đống cho tàn. Leon cũng không để ý tới luyện chế hoàn thuốc thất bại. Liền ở vừa mới hắn tại luyện chế hoàn thuốc quá trình bên trong. Đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn thân thể dâng lên tấn thăng cảm ngộ. Hắn tìm tới rồi thể thuật hệ 17 cấp tấn thăng 18 cấp thời cơ. Dù là còn ở vào luyện chế hoàn thuốc quá trình bên trong. Hắn cũng trong nháy mắt liền đem tâm thần hoàn toàn thu lại. Căn bản cũng không quan tâm chân quý một bộ tinh sư cấp phối phương tài liệu tổn hại. Cùng tấn thăng thời cơ so sánh, lại tổn thất lớn cũng là có thể tiếp nhận. Một bên Kim Ưng đi đến rồi Lê Ông dưới thân, nâng lên Lê Ông thân thể, dùng vượt qua tưởng tượng tốc độ đem Lê Ông dẫn tới một chỗ khác hình lập phương không gian bên trong. Nơi đó chính là ngọn lửa hoàn cảnh tu luyện không gian. Lê Ông thân thể đồng thời bắt đầu rồi chân viêm đoán thể quyết cùng y nguy nền móng đoán thể quyết tu luyện. Trải qua hai lần tinh sư cấp tấn thăng, hắn đối xong thuộc tính thể thuật hệ tấn thăng có lấy chính mình ý nghĩ. Lại thêm lên hắn hôm nay đã không phải là vừa tới cấp 6 văn minh tu luyện tiểu bạch. Mèo thương hội cùng Puya tập đoàn tu luyện tâm đắc, nhưng hắn thậm chí so mèo thương hội tinh sư nắm chắc rồi càng nhiều tu luyện tri thức. Puya tập đoàn mặc dù chỉ là thế lực tầm trung, nhưng nó tồn trữ tu luyện tâm đắc nhưng cũng là vô số năm tích lũy. Puya tập đoàn cũng từng huy hoàng qua. Tu luyện tâm đắc loại này tri thức không hề so mèo thương hội ít hơn bao nhiêu. Có lấy sung túc lý luận tri thức. Lê Ông vừa có chất gỗ cái chén vì hắn cung cấp an toàn cam đoan. Hắn có can đảm đem chính mình ý nghĩ thực tiễn. Không cần lo lắng sẽ xuất hiện đem chính mình thân thể làm hỏng chi việc. Lê Ông này một lần tấn thăng. Cũng không có trước đó chậm như vậy. Khi hắn một lần tu luyện xong hai môn đoán thể quyết lúc, hắn tấn thăng liền đạt tới rồi khâu cuối cùng, cùng dĩ vãng tấn thăng không quá giống nhau. Hắn này một lần tấn thăng là chuẩn bị nhất là đầy đủ. Ở bế quan cái thứ tư tháng, hắn liền đạt tới rồi thể thuật hệ tràn đầy trạng thái. Về sau hắn y nguyên mỗi ngày tu luyện đoán thể quyết. Tuy nói đoán thể quyết tu luyện ra được tinh lực cũng không có tự mình hấp thu. Nhưng đây cũng là đang gia tăng đối tinh lực lý giải. Tâm tình của hắn lại cực kỳ ôn hòa. Hắn đang không ngừng luyện chế hoàn thuốc quá trình bên trong. Cũng tại tăng lên lấy đối lửa thuộc tính tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực khống chế. Trọn vẹn 8 cái tháng tích lũy. Hắn sử dụng là nhất là bình thường đột phá cổ bình phương thức. Ở đông đảo tu luyện tâm đắc bên trong. Có lấy đủ loại đột phá cổ bình phương thức. Có thể nói là ngũ hoa tám môn. Những này đều là đông đảo tinh sư thành công tâm đắc trải nghiệm. Lê Ông phát hiện trong đó nhiều nhất cũng không phải là những kia cổ quái phương thức. Mà là thông qua không ngừng ma luyện tự thân tinh lực. Tăng thêm đối tinh lực khống chế. Tự nhiên mà vậy đột phá cổ bình. Đương nhiên, loại này bình thường đột phá phương thức. Tốn hao thời gian lại là rất khó xác định. Có lẽ 1 năm, có lẽ 10 năm. Có lẽ 100 năm, có lẽ chính là một đời. Lê Ông dính ánh sáng ở hắn có cấp 9 văn minh chủ não Laura. Có khả năng tăng cường hắn tư duy tốc độ, thay thế hắn hoàn thành rất nhiều phân tích. Hắn tự thân không hề thiếu sức tưởng tượng. Hắn có 2 đời nhớ, lại thêm lên trải qua cũng coi là cực kỳ phức tạp. Chủ não Laura lại cung cấp rồi siêu cường tính toán phân tích tiền đề dưới. Hắn rất nhiều vốn có sức tưởng tượng ý nghĩ, đều có thể thông qua chủ não Laura đến phân tích có được hay không. Hắn ở 8 cái tháng thời gian bên trong, làm đến rồi khác tinh sư 1 năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí một đời đối tinh lực nghiên cứu. Này cũng khiến cho hắn này một lần tấn thăng, thời gian chỉ dùng rơi rồi 100 điểm chuông, liền nhường hắn thể thuật hệ khí tức tăng lên tới rồi 18 cấp. Lê Ông chậm rãi mở ra con mắt, hư không bên trong hỏa thuộc tính tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực thân cận hơn rồi một chút. Hắn khẽ ngoác một cái, một đạo ngọn lửa ở hắn trong tay dâng lên. Cho dù là vừa mới tấn thăng 18 cấp, hắn đối 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực vận dụng không có một tia không lưu loát cảm. Hắn ngón tay nhẹ điểm, một đạo tia sáng dâng lên, hóa rồi một điểm cây giống. Sau đó cây giống nhanh trưởng thành. Lê Ông cười một tiếng. Nho nhỏ linh mộc thuật. Đến rồi hắn thực lực này cơ hồ là tiện tay hành động. Không hề cần muốn tiêu hao cái gì mộc thuộc tính tinh lực. Đương nhiên, ở bên trong bậc cao tinh sĩ lúc tính được trên hiệu quả không tệ linh mộc thuật. Bây giờ dù là có lấy 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực gia trì, nó hiệu quả đối với tinh sư mà nói vẫn không có nhiều ít trị liệu tác dụng. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể 18 cấp tinh lực. Vừa tấn thăng thành công, tinh lực trong cơ thể vô cùng ít ỏi. Nhưng hắn vẫn cảm giác được 18 cấp tinh lực uy lực kinh khủng. Cho dù là hắn lúc này, đều có thể chụp chết bất luận cái gì một vị 17 cấp tinh sư. Này chính là 18 cấp tinh sư khủng bố. Nhường Lê Ông càng thêm chú ý, là thể chất của hắn lại một lần tăng lên rồi. Hắn không có cùng 19 cấp tinh sư chính diện giao thủ qua. Nhưng hắn có thể khẳng định thể chất của mình sợ là đạt tới rồi cùng 19 cấp thể thuật hệ. Tinh sư kém không nhiều thể chất. Loại này phán đoán từ ở cùng hắn tiếp xúc qua 18 cấp tinh sư so sánh. Thể chất của hắn xa xa mạnh hơn hắn tiếp xúc qua 18 cấp tinh sư. Hắn hiện tại cũng có loại xúc động. Hiện tại tiện tay cầm thần khí búa lớn. Đi pơ ngành mỏ tìm Jerry tinh sư đại chiến một trận. Hắn thậm chí đều không cần muốn sử dụng 18 cấp tia chớp quy tắc. 18 cấp tinh thần hệ. Liền 18 cấp tinh lực đều không cần. Hắn liền nghĩ dùng thần khí búa lớn thêm lên thể chất mang đến khổng lồ lực. Thật tốt giáo huấn Jerry tinh sư một trận. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Hắn không có thực lực tuyệt đối ngăn chặn 19 cấp Hayward tinh sư trước. Hắn là không thể lại hướng pơ ngành mỏ ra tay rồi. Một phương diện Lê Ông thu xuống rồi pơ ngành mỏ bồi thường. Khác một phương diện hắn cũng cần muốn cân nhắc đến Meo Thương Hội tình cảnh. Không thể bởi vì chính mình trả thù mà nhường Meo Thương Hội chịu ảnh hưởng. Lê Ông lại ở không gian trong nhà kho ngốc rồi 2 ngày. Này 2 ngày thời gian thể thuật hệ tinh chủng bên trong có rồi một bộ phận 18 cấp tinh lực. Tồn lượng, hắn đem 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc đã dùng hết. Này 2 ngày thời gian bên trong, hắn còn đem cái bóng cùng kim ưng thực lực đều tăng lên tới rồi 18 cấp. Đương nhiên, vô luận là cái bóng còn là kim ưng, tiêu hóa 18 cấp tinh lực còn là cần muốn một chút thời gian. Không có hơn 10 ngày thời gian vững chắc, cái bóng cùng kim ưng đều không có cách gì phát huy ra 18 cấp thực lực. Chiến đấu đồng bạn khủng bố ở loại này thời điểm chân chính thể hiện ra đến rồi. Đồng thời còn sẽ theo lấy Lê Ông thực lực tăng lên càng mạnh. Chiến đấu đồng bạn tác dụng cũng sẽ càng thêm quan trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến đấu đồng bạn tự thân phải có tương ứng tư chất. Kim ưng là tiến hóa qua huyết mạch. Cái bóng càng là thuộc về đặc thù biến dị. Từ tinh thần hệ cơ giáp biến thành rồi chân chính sinh mệnh. Lê Ông đem 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào đến kim ưng trong cơ thể. Kim ưng hoàn toàn hấp thu dung hợp sau liền đem thực lực bản thân tăng lên tới rồi 18 cấp. Lê Ông lại đem 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến cái bóng trong cơ thể. Kéo theo cái bóng tu luyện y nguy nền móng đoán thể quyết. Cũng là cưỡng ép đem cái bóng thực lực tăng lên tới 18 cấp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.